Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, bối phận. Tạ Gia Ngữ ngưng một chút, đãi phản ứng kịp thì nhanh chóng ngồi chồm hổm trên giường. Đạo, thái tử quá khách khí, chuyện này như thế nào có thể trách ngài, ngài mau mau đứng lên, lớn như thế lễ, chết rất ta. Dương phù hộ thấy thế, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tạ Gia Ngữ, tiến lên đây, đạo, biểu cô mau mau nằm xuống, rơi xuống nước, chi nhân dễ dàng nhất hạ xuống bệnh căn. Không thể như thế khinh thị, nói, đỡ Tạ Gia Ngữ từ từ nằm xuống, cho nàng dịch dịch chăn. Năm đó là ngài cứu phụ hoàng một mạng, phụ hoàng cảm ơn, cô cũng cảm ơn. Ngài làm được khởi cô kính trọng, Dương phù hộ trịnh trọng nói. Tạ Gia Ngữ chớp mắt, nghĩ rằng, thật không biết hoàng thượng biểu đệ đến cùng con trai của hắn quán, thâu cái dạng gì chuyện cũ. Thế nhưng đại nàng như thế kính trọng, ai có thể thấy được nha. Thời khắc mấu chốt vẫn là hoàng đế biểu đệ đáng tin một ít. Thái tử khách khí. Nhanh ngồi xuống nói chuyện đi, Tạ Gia Ngữ đạo, chỉ là, có người ngoài tại thì chớ nên cho ta đi lớn như thế lễ. Chọc người hoài nghi, nếu là một quốc chi trự quân bên ngoài cho nàng hành đại lễ. Không nói những kia nội trạch, chi nhân, chính là những kia các lão thần nước miếng tinh tử đều có thể phun chết nàng. Nàng cũng không muốn làm bị ngôn quan mắng chết. Bị có tâm chi nhân người giám thị, Dương phù hộ cười cười nói, ân, cô minh bạch. Tạ Gia Ngữ đạo, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong, nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ đạo, vừa mới đẩy ta vào nước người, nhưng có bắt đến. Nghe nói như thế, Dương phù hộ vẻ mặt một túc, đạo, cô qua đi thời điểm tặc nhân đã chạy. Bất quá, kính xin biểu cô yên tâm, người nọ cô nhất định sẽ bắt đến. Thái tử ra tay, chuyện này khẳng định rất nhanh liền có thể giải quyết. Tạ Gia Ngữ yên tâm gật gật đầu, nhắc nhở, đẩy Hạ Tang vào nước, tiểu nha hoàn cũng phải tìm một tìm. Tuy nàng là cử chỉ vô tâm, nhưng chung quy thiếu chút nữa hại chết Hạ Tang. Còn có kia tiểu nha hoàn vẫn muốn dẫn ta đi hồ nước phụ cận một cái thiên sảnh, không biết bên trong có gì âm mưu. Còn vọng thái tử cùng nhau tra xét, cái kia tiểu nha hoàn cùng đẩy nàng vào nước không phải đồng nhất người. Nàng tuy rằng không chú ý, nhưng là rơi xuống nước thời điểm lại trong thoáng chốc thấy được thân hình cùng trước cái kia tiểu nha hoàn khác biệt nha. Một lát sau nhi, Tạ Gia Ngữ dược nấu hảo, thái tử nhìn nàng ăn dược sau mới đi xử lý sự tình. Trung quy thừa ân hầu còn tại bên ngoài chờ, hơn nữa nên bắt người cũng phải đi xét hỏi nhất thẩm mà ni. Thái tử đi sau không bao lâu, Tạ Tư Nhị sẽ khóc chạy vào, một bên khóc một bên quỳ trên mặt đất đạo, cô tổ mẫu, lần này lại là nhị nhi lỗi, đều tại ta, trách ta không chiếu khán hảo ngài. Tạ Gia Ngữ cười nói, chuyện này như thế nào có thể trách ngươi đâu, ngươi chớ đem sự tình hướng trên người mình ôm, nếu không phải là ngươi đi tịnh phòng, còn không biết kia thiên đại sảnh có cái gì chờ chúng ta đâu. Chớ khóc chớ khóc, Tạ Tư Nhị nức nở đạo, ta nếu là ở đây, bọn họ khẳng định liền không thể đắc thủ, vẫn là muốn trách ta. Ta như thế nào liền như thế nào không còn dùng được đâu. Ta không bao giờ tham ăn, nếu không phải ta tham ăn ăn hỏng rồi bụng, cũng không đến mức phát sinh sự tình hôm nay. Tạ Gia Ngữ sờ sờ tóc của nàng, đạo, ta ngược lại là may mắn ngươi không theo ta tại một chỗ. Người nọ hiển nhiên là hướng về phía ta đến, vạn nhất đem ngươi dính líu vào, ngược lại là của ta không phải. Nghe lời này, Tạ Tư Nhĩ nức nở, còn muốn nói nhiều cái gì? Tạ Gia Ngữ lại nói, được rồi, chớ khóc, nghe của ta liền là, việc cấp bách là phải tìm được cái kia muốn hại ta chi nhân. Đúng rồi, ngươi bụng khá tốt, còn đau không đau? Tạ Tư Nhĩ đạo, ân, không đau. Nhiều tạ cô tổ mẫu quan tâm ân y. Hai người đang nói chuyện, Triệu thị cùng Lê thị cũng mang theo Tạ Tư Lan cùng Tạ Linh đã tới. Họ đi trước cho thái tử thỉnh ân. Dương phù hộ nhìn đứng ở xuống đầu vài người, đạo, biểu cô hiện đã không có trở ngại, chỉ là phụ hoàng hôm qua còn cùng cô nhắc lên biểu cô chi sự, thật là để bụng. Về sau ở trong phủ còn vọng các ngươi nhiều chiếu khán, chớ nên chọc biểu cô không khoái. Văn Xương hầu phủ người vừa mới còn tại suy tư xảy ra chuyện gì, lúc này nghe thái tử lời nói, tất cả đều chấn kinh. Là Dương phù hộ gặp mục đích đạt tới, phất phất tay làm cho bọn họ lui xuống. Tạ Tư Lan ra ngoài là lúc lại nhịn không được quay đầu nhìn thái tử một chút. Đó cũng không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, nhưng là cách được gần nhất một lần, thái tử Long Trương Phượng Tư gặp một lần liền rốt cuộc khó có thể quên. Vừa vặn lúc này thái tử nhìn lại, Tạ Tư Lan cùng hắn ánh mắt đụng vào nhau, hai má lập tức đỏ ửng, tâm cũng đập loạn không chỉ, nhanh chóng cúi đầu, theo Triệu thị cùng nhau lui ra ngoài. Đi xa cách tại nhìn đến Tạ Gia Ngữ là lúc, Văn Xương hầu phủ người đều thông minh rất nhiều, cũng tại trong lòng lần nữa cân nhắc một chút Tạ Gia Ngữ địa vị. Lê thị gặp nữ nhi không có việc gì, tâm dần dần buông xuống. Đối với Tạ Gia Ngữ đạo, cô yên tâm, thái tử điện hạ nhất định sẽ tìm đến hung thủ. Tạ Tư Lan nghe được thái tử hai chữ, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lê thị một chút, cái nhìn này lại bị Tạ Gia Ngữ bắt được, tâm tư chuyển đạo, ân, ta đây ân tâm ân y, các ngươi vừa mới nhưng là gặp qua thái tử, thấy thái tử đối xử với mọi người thật là ôn hòa. Lê thị đạo, về phần thái tử mặt sau giao phó sự tình, để ở trong lòng liền là, không cần thiết nói ra. Tạ Tư Lan lại đột nhiên nói, cô tổ mẫu, nghe nói là thái tử điện hạ cứu ngài. Tạ Gia Ngữ nghe nói như thế, thật sâu nhìn Tạ Tư Lan một chút, đạo, thật là, được đến muốn câu trả lời. Tạ Tư Lan khóe miệng giật, muốn nói cái gì đó. Đã nhìn đến Tạ Gia Ngữ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nhịn không được nói, thái tử nhưng là xưng ngài một tiếng, biểu cô, ngài là thái tử trưởng bối. Tạ Gia Ngữ ở trong lòng âm thầm cười lạnh, quả nhiên, nàng vừa mới không nhìn lầm, cũng không đoán sai, đúng a, ta là thái tử trưởng bối, thái tử cũng là của ngươi trưởng bối. Trung gian kém bối phận đâu, có vài ý tưởng vẫn là chớ có tài là, miễn cho làm mất mặt Văn Xương hầu phủ. Mặt lời này nói được vừa ngay thẳng, lại không có tình, tất cả mọi người nhìn về phía Tạ Tư Lan. Tạ Tư Lan không nghĩ đến tâm tư của bản thân lập tức liền bị người đoán trúng, chột dạ rảo tay khăn, chau mày lại, ngập ngừng môi. Triệu thị thấy thế, đau lòng đảo, cô, ngài. Tạ Gia Ngữ chưa cho nàng cơ hội mở miệng, thần sắc nghiêm túc đảo, ân, nếu các ngươi kêu ta một tiếng cô, kêu ta một tiếng cô tổ mẫu, có một số việc vẫn là nói rõ hảo. Tạ Liên gặp Triệu thị cùng Tạ Tư Lan tại Tạ Gia Ngữ trước mặt ăn, nghẹn, đắc ý dơ lên khởi khóe miệng, nở nụ cười. Trong chốc lát sau, sợ bị Triệu thị phát hiện, lại cầm lấy khăn tay che. Lê thị suy tư một chút, đạo, cô nói được hữu lý, chúng ta chiều không được như vậy. Tạ Gia Ngữ gật đầu, rất nhanh liền nghe được bên ngoài nói nhao nhao ồn ào thanh âm. Ni Tạ Gia Ngữ nghĩ rằng có lẽ hung thủ đã muốn chộp được. Quả nhiên có cái cung nữ đi đến đối Tạ Gia Ngữ đạo: Tạ tiểu thư, thái tử điện hạ nói hung thủ đã muốn chộp được, hỏi ngài là hay không muốn đích thân qua đi thẩm vấn. Tạ Gia Ngữ tại trong hồ nước không ngốc bao lâu, trong chăn che trong chốc lát, ăn dược, lúc này đã muốn tốt hơn nhiều. Huống hồ, chuyện trọng yếu như vậy nàng không có khả năng không đi xem. Vừa thấy ngươi đi cùng thái tử nói, ta lập tức đi tới. Là thị mực hầu hạ Tạ Gia Ngữ mặc vào thật dày xiêm y, sau đó lại đang trong tay nàng nhét một tơ vàng men lò sưởi tay, đạo: Cô nương nhiều xuyên chút xiêm y, miễn cho hạ xuống bệnh căn. Rất nhanh, đoàn người liền đến đại sảnh. Tạ Gia Ngữ đi vào đại sảnh sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là quỳ tại trong đại sảnh hai người. Từ bóng dáng đến xem, một người trong đó cùng vừa mới dẫn đường cái kia tiểu nha hoàn phi thường tương tự. Một cái khác lại nhìn không ra có phải hay không cái kia đẩy nàng xuống nước chi nhân. Xuyên qua đại sảnh trung ương, Tạ Gia Ngữ đi đến phía trước, cùng Dương phù hộ sau khi hành lễ, ngồi ở hắn xuống đầu một vị trí. Sau khi ngồi xuống, Vỗ Vũ đứng ở một bên Hạ Tang, đạo: Thân ngươi thể khá tốt, uống thuốc đi không? Như thế nào hiện tại đã thức dậy, không ở trên giường nhiều nằm trong chốc lát? Hạ Tang bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, đạo: Là nô tỳ không chiếu cố tốt tiểu thư, vậy làm sao có thể trách ngươi? Trước đứng lên, trở về rồi hãy nói. Tạ Gia Ngữ đạo. Dương phù hộ phân phó nói: Đi, cho Hạ Tang cô nương dọn cái ghế đầu, đợi mọi người dồn dập ngồi xuống. Tạ Gia Ngữ hỏi: Hai người này nhưng là đẩy ta vào nước chi nhân? Hạ Tang chỉ vào bên trái người nọ đạo: Chính là người nọ, nô tỳ lúc ấy thấy rõ ràng là nàng đẩy ngài đi vào nước. Dương phù hộ nhìn ngồi ở bên kia Thừa Ân hầu cùng Thừa Ân hầu phu người, đạo: Cái này nô tỳ nhưng là chỗ ở của ngươi chi nhân. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng thương lão mà lại bao hàm vô số phức tạp cảm xúc thanh âm vang lên. Gia Nhu Tạ Gia Ngữ nghe được này một tiếng xưng hô, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện. Nàng vừa mới chỉ lo xem hung thủ, lại không chú ý tới ngồi đối diện rốt cuộc là người nào. Chỉ thấy người nọ ước chừng 50-60 tuổi niên kỷ, thân hình thoáng có chút mập mạp, đại đại ghế dựa sắp không chịu nổi hắn sức nặng, đạp lạp túi mắt, ánh mắt có chút biến vàng, lưu chữ màu trắng chòm râu. Nghĩ rằng bậc này đáng khinh lão nam nhân nàng cũng không nhận ra, hắn như thế nào sẽ biết tên của nàng, chẳng lẽ là vị nào cố nhân. Như vậy nghĩ, Tạ Gia Ngữ nhìn về phía ngồi ở ghế trên thái tử, dùng ánh mắt hỏi thăm, người này là ai? Hết chương.